Trọng sinh 80 học bá kiều thê có điểm ngọt. Chương 11 giờ 11, đưa quân đại y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách kỳ thi cuối kỳ còn hơn nửa tháng, nếu thành tích học tập của cháu có thể tiến được 5 bậc, ta sẽ giúp cháu đóng học phí kỳ 2. Cháu có thể, hiện tại cô đang đứng bét lớp, tiến lên 5 bậc, căn bản không khó. Thấy cô trả lời sảng khoái lại không do dự, Triệu Tiên Lai vừa lòng gật đầu, lại nói. Nếu học kỳ 2 cháu có thể thi được trong 10 thứ hạng đứng đầu trong lớp, học phí cao trung, ta cũng có thể đóng giúp cháu. Cảm ơn chú Triệu, cháu sẽ nỗ lực. Cô lại nhìn về phía Lý Xuân Hoa, vẻ mặt chân thành bảo đảm. Lý Thím, Thím yên tâm, tiền này, cháu nhất định sẽ trả lại. Cô không hy vọng bởi vì việc vay tiền, mà làm gia đình người ta sinh ra mâu thuẫn. Thấy Thẩm Miên Miên hiểu chuyện như vậy, còn biết bận tâm đến suy nghĩ của mình, đáy lòng của Lý Xuân Hoa thoải mái không ít. Miên Miên, chỉ cần cháu có thể làm được, việc này ta không ý kiến. Triệu Tiên Lai đã nói ra, mặc kệ như thế nào, cô cũng không thể đánh vào mặt nam nhân nhà mình. Cảm ơn Thím Lý, đáy lòng Thẩm Miên Miên thực cảm kích. Hai ngày vừa rồi cháu không đi học, chương trình học rơi xuống không ít, cháu đi về trước đọc sách. Ở trong mắt của bọn họ, cô vẫn là một đứa trẻ, nói bảo đảm, cũng không quá nhiều sức thuyết phục, điều duy nhất có thể làm, chính là trước học cho thật tốt. Được. Lý Thím gật đầu, đưa cô đi ra ngoài, còn dặn dò. Trở về mặc thêm nhiều quần áo một chút, hiện tại thời tiết lạnh, vết thương trên người còn chưa có khỏi hẳn, đừng để đông lạnh đến mắc bệnh. Dạ, Thẩm Miên Miên ngoan ngoãn gật đầu, đi tới cổng lớn, cô lúc này mới lại nói. Thím, ngươi về phòng đi, bên ngoài lạnh lẽo, nói xong, cô đang muốn rời đi, lại bị người gọi lại. Chờ một chút, hả, nhìn thấy nam nhân bước nhanh đi tới. Thẩm Miên Miên hơi hơi hé miệng, lại không biết nên xưng hô như thế nào. Tựa hồ nhìn ra quẫn bách của cô, Hạ Nam nhàn nhạt nhắc nhở. Kêu Hạ đại ca, đầu óc còn không có kịp phản ứng, miệng đã nghe lời kêu một câu. Nam nhân này khí chàng quá cường đại, cùng hắn ở bên nhau, người không tự giác liền sẽ bị hắn dẫn đi. Hạ Nam gật đầu, ân, một tiếng, mở cửa sau của xe, từ bên trong cầm ra một kiện áo quân đại y lớn. Mặc vào đi, Thẩm Miên Miên do dự một chút không nhận. Hạ đại ca, cảm ơn ngươi, ta hiện tại về nhà, ở trong phòng liền sẽ không bị lạnh. Áo quân đại y dày như vậy, nếu làm hỏng, cô đền không nổi. Nhìn thấu bận tâm của cô, Hạ Nam không vạch trần. Ta mặc không vừa, cho ngươi mặc. Hắn chưa từng tiếp xúc với các bé gái mấy, nên ngữ khí nói chuyện của hắn, giống như là đối với đứa em trai họ của mình. Đưa cô, Thẩm Miên Miên trố mắt một chút, cầm đi. Hạ Nam lại lần nữa lên tiếng. Cảm ơn, cô hiện tại xác thật rất cần một kiện áo bông. Trong nhà chỉ có một kiện áo bông cũ rất mỏng, là cái mà Chu Tư Vũ không cần nữa. Cô mặc có chút nhỏ, tay áo ngắn một nửa, hôm trước bị Chu Tư Vũ làm dơ, mấy ngày nay thời tiết không tốt, vẫn luôn không có khô. Phòng học gió lùa, không có áo bông, thật dễ dàng sinh bệnh. Thấy cô cầm mà không mặc lên người, mày của Hạ Nam hơi nhíu. Cầm ở trong tay có thể giữ ấm sao? Mặt của Thẩm Miên Miên đỏ lên, nhanh chóng đem áo quân đại y mặc vào người, từ đầu đến chân đều được bao bọc, cả người như là được đến gần bếp lò, trong nháy mắt ấm áp lên không ít. Hạ Nam lại mở cửa xe ra, ở vị trí điều khiển, cầm một đồ vật ra tới. Cái này cũng cầm đi, ta là một nam nhân giữ cũng vô dụng. Hương Chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Thẩm Miên Miên sáng lên, ở niên đại này, đây chính là thứ tốt, vết nứt. Tổn thương trên tay do giá rét, dùng cái này đặc biệt tốt, còn có thể bôi mặt, bảo vệ da vào mùa đông. Tay của cô bị tổn thương do giá rét nghiêm trọng, sưng to giống như cái bánh màn thầu lên men, viết chữ cũng không dễ dàng, xác thật rất cần cái này. Cảm ơn Hạ đại ca. Ừ, Hạ Nam gật đầu. Trở về đi, cách chương.